Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 214, siêu tân tinh. Hạ, La Nghị thay đổi phương hướng. Trafalgar, lo hắn vẫn còn có chút để ý. Người này có lẽ có thể gia nhập hải quân cũng khó nói. Nhất là hắn và Sengoku quan hệ không cạn. Cuối cùng trở thành tân thất Vũ Hải chưa chắc không phải là bởi vì loại quan hệ này nguyên nhân. La Nghị đến để cho trên chiến trường trở nên yên tĩnh lại. Hòa bình sứ giả rút lui. La Nghị nói tiếp tục đi tới. Đại tướng, Trafalgar, lo cùng Eustace, Kít đồng thời hô, thất Vũ Hải sau đó lại là đại tướng. Thật là lắm tai nạn một ngày. Trafalgar, lo một bộ trêu chọc giọng. Bất quá hình như là đang nhạo báng lấy chính mình. Eustace, Kít chính là mặt đầy chiến ý. Hả, nhất tuổi trẻ hải quân đại tướng. Cùng chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch đây? Bất quá hắn bộ hạ Killer, đồng dạng là tân tinh. Đối với mình thuyền trưởng chiến ý cũng không ưa. Kít, phía bên kia nhưng là đại tướng. Cho dù là lại tuổi trẻ cũng là đứng ở hải quân cực điểm người. Chúng ta bây giờ hẳn chạy trốn mới đúng chứ? Không, hắn hội, sẽ, để cho chúng ta trộm đi sao? Không bằng đánh một trận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút liền kết quả kém ở nơi nào. Kít năng lực động, số lớn vũ khí bị hấp dẫn tới. Mà La Nghị hai cây đao vẫn không nhúc nhích. La Nghị mình cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hải lâu thạch tinh thiết chế tạo nghịch nhận đao trật tự có thể không hội. Sẽ chịu ảnh hưởng, ngay cả bên cạnh máu Sakura cũng nhận được chiếu cố. Nếu không thật hút đi qua. Eustace, Kít cũng sẽ không dùng đánh. Trực tiếp ngã xuống. La Nghị rút ra trật tự. Sau đó thân thể tại chỗ biến mất. Long chủy thiểm từ trên xuống dưới. Thân thể xoay tròn nửa chu. Nghịch nhận đao hung hăng kéo xuống tới. Đến đây đi. Eustace, Kít cơ giới cự tí tiến lên đón. Oanh, chung quanh bụi đất tung bay. Che giấu hết thảy. Nhưng là khi bụi đất tản đi sau đó. Hết thảy khôi phục thanh minh. Eustace, Kít chật vật ngửa mặt ngã xuống đất. Ngực một cái lõm xuống thật sâu. Khục, Killer trợn mắt hốc mồm. Trafalgar, lo chính là vẻ mặt nghiêm túc. Một tay ép xuống. Room, La Nghị chung quanh xuất hiện kỳ quái lập trường. Bá, ngay tại Trafalgar. Lo sử dụng năng lực trong nháy mắt. La Nghị đã tới phía sau hắn. Một đạo, nói. Thiểm điện chợt lóe lên. Phóng điện. A, Trafalgar. Lo thế nào cũng nghĩ không ra. Phía bên kia tại chính mình lập trường trong vậy mà vẫn nhanh như vậy. Để cho hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Mặc dù hắn lập trường cũng không phải hạn chế phía bên kia di động độ. Nhưng là Trafalgar. Lo có thể nắm giữ lập trường bất kỳ sự tình. Nhưng là vẫn không phản ứng kịp. Phanh, nghịch nhận đao đập tại trên lưng hắn. Trafalgar, lo trọng thương ngã xuống đất. La Nghị có chút mất đi hứng thú. Những thứ này hải tặc tân tinh cùng hắn tầng thứ chênh lệch quá mức rõ ràng. Đã không phải là hắn đối thủ. Cái cuối cùng Killer run rẩy thân thể. Cầm thật chặt vũ khí mình. Nhưng là La Nghị xoay người đi. Killer nhục trí giống nhau tê liệt ngồi dưới đất. Đây chính là chênh lệch sao? Trafalgar, lo chính là cắn răng từ từ bò dậy. Không muốn đang cảm thán. Bây giờ không có thời gian như vậy. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nếu như còn nữa hải quân đến chúng ta đều đi không? Hải tặc tân hình môn cảm nhận được hải quân. Đại tướng thực lực. Về phần tại sao bất sát bọn họ. Hiện tại không kịp suy nghĩ nhiều. Rối rít bắt đầu chạy trốn. Mà La Nghị cũng không có đi tìm Zuri. Bonnie cùng Capone. Bét hai người. Hai người thực lực càng yếu. Capone, Bét kiên thành quả thực La Nghị cũng không coi trọng. Mà Zuri, Bonnie tuổi tác quả thực quả thật quỷ dị. Bất quá La Nghị cũng không nhìn lại. Hắn hiện tại cần bước láp phi đám người phân tán. Bạo quân Kuma cũng nhanh đến. La Nghị Haki quan sát đã hiện tại hắn. Mà láp phi đám người còn đang ra sức chạy trốn. Momomaru chỉ huy hòa bình sứ giả liên tục dưới sự công kích. Bọn họ không có năng lực làm. Chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát đi. La Nghị đại tướng, ngươi tới buổi tối. Momomaru liếc nhìn La Nghị. À, nhìn một chút các hải tặc cấp tân tinh rốt cuộc như thế nào. Bất quá rất đáng tiếc. Thực lực bọn hắn quá yếu. La Nghị đứng ở cao hơn mắt nhìn xuống chiến trường. Nico, Robin kinh ngạc nhìn La Nghị. Thế nào lại là hắn tới? Nico, Robin tự nói một câu. La Nghị ánh mắt giống vậy nhìn về phía nàng. Nico, Robin ôm một chút hy vọng. Hy vọng La Nghị có thể bỏ qua cho bọn họ. La Nghị quả thật không có bắt bọn họ ý tưởng. Nhưng là La Nghị phải để cho bọn họ biết rõ mình có nhiều yếu. Nico, Robin, các ngươi vẫn là quá yếu. Loại thực lực này tiến vào tân thế giới cũng là chịu chết. La Nghị, người muốn bắt chúng ta sao? Nico, Robin hỏi. Nami nắm La Nghị đến giống vậy ôm một chút hy vọng. Bất quá La Nghị cũng không trả lời Robin, mà là nhìn về phía Luffy. Luffy, hiện tại biết thực lực mình chênh lệch sao? Đáng ghét, Luffy hai quả đấm nắm chặt, không có năng lực làm cảm giác để cho hắn như đưa đám cùng căm phẫn. Hắn căm phẫn là thực lực của chính mình không đủ, đáng ghét. Lộc cộc đi, tiếng bước chân truyền tới. La Nghị quay đầu nhìn Rayleigh, ngươi là tới cứu bọn họ. Ngươi hội sẽ bắt bọn họ sao? Rayleigh phản hỏi. Không biết, bất quá dạy dỗ một chút là có cần phải. Dù sao thực lực quá yếu liền muốn vọt vào tân thế giới. Điểm này ngươi nên nhắc nhở bọn họ. Đến lúc đó ta sơ suất. Bất quá bây giờ cũng không muộn không phải sao? Như vậy ta liền động thủ. La Nghị trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Sanji bên người. La Nghị sử dụng thiểm điện tiến hành di động. Cái này độ không thể so với Kizaru chậm. Không chút nào dừng lại. Điện quang tại băng hải tặc mũ rơm thành viên trong lúc đó khúc xạ. Từng cái liên tiếp ngã xuống. La Nghị không có dùng đao. Chỉ dùng quả đấm liền đem tất cả mọi người đánh ngã. Mà lúc này Kuma xuất hiện. Hả? Rayleigh lấy ra vũ khí. Nhưng là La Nghị đi tới trước mặt hắn. La Nghị, ngươi thay đổi chủ ý. Không có. Bất quá người này cũng không phải là tới giết người. Hắn là quân cách mạnh. La Nghị nhỏ giọng nói. Như vậy ngươi thì sao? Rayleigh không khỏi kinh ngạc. Quan hệ hợp tác. Ta kế hoạch cần quá mức khổng lồ. Hải quân cũng chưa chắc có thể một mình hoàn thành. Mà còn hải quân nội bộ cần dọn dẹp. Thực lực tất nhiên tổn thất rất nhiều. Quân cách mạnh chính là tốt nhất trợ thủ. Ngươi có muốn hay không cũng rời núi đây? Ha ha, không, ta đã lão. Rayleigh mặc dù đang cùng La Nghị đối thoại, nhưng là ánh mắt một mực đang chú ý Kuma động tác. Mà Kuma đem Luffy đồng bạn từng cái phiến không biết tung tích cuối cùng. Cho dù Luffy toàn lực ứng phó công kích vẫn không có hiệu quả chút nào. La Nghị cảm thấy Luffy chính là một cái mở auto tồn tại. Có đương hải quân ra ra. Có đương quân cách mạnh ba. Còn có không được huynh đệ. Nếu như hắn cuối cùng trở thành hải tặc vương chính là thuận lý thành chương. Nếu như không phải mình đi tới nói. Chắc là như thế. Momomaru mặt đầy không hiểu đứng ở một bên. La Nghị đại tướng. Chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.